Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Ngôi Nhà Oan Nghiệp. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa làn khói mịt mù tỏa ra từ động cơ của hàng chục, hàng trăm chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Hai cái bóng dáng nhỏ bé tay bịt miệng, tay còn lại giơ lên cao ra sức vẫy gọi mấy chiếc xe ôm bên đường. Đây là Huệ và Linh, hai cô gái gốc nông thôn tìm đường lên thành phố mưu sinh. Cả hai ở cùng làng với nhau, gia cảnh đều nghèo khó. Bố mẹ mất cả, chỉ còn ông bà và mấy người họ hàng. Vốn ít học lại không có ruộng đất, cho nên năm nay 17 tuổi, hai cô tự ý thức được rằng mình phải tự lo cho bản thân, chứ không thể nào trông chờ vào người khác. Ý tưởng lên thành phố lập nghiệp vừa mới chỉ nhen nhóm trong đầu của Huệ đúng 2 ngày trước. Cô đem nó nói cho Linh nghe, và thật không ngờ đối phương cũng lại hết sức tán thành. Thế là ngay lập tức hai cô đập ống heo, đem mấy tiền bạc tích góp bấy lâu nay để thực hiện ước mơ đổi đời. Tuy nhiên vừa xuống đến bến xe không lâu, cả hai đã bắt đầu nếm trải được cuộc sống không hề màu hồng như mình tưởng tượng. Chạy đi đến hàng chục cửa hàng để xin làm nhân viên phục vụ, thậm chí là chỉ là chân lau nhà pha nước cũng không có. Gần hết ngày, Linh mệt mỏi rồi than thở. Huệ này, hay là thôi đi, mình lại về quê. Không được, bây giờ về thì làm gì mà sống? Chẳng lẽ cứ ở nhà ăn bám gia đình? Tao chán lắm rồi. Mày phải tuyệt đối tin tưởng, mày còn nhiều thời gian mà. Trước mắt cứ tìm chỗ nào trú tạm rồi tính. Huệ nhắc đến đây thì Linh mới sực nhớ, đúng là cả hai lo tìm việc mà quên mất ghé vào mấy căn nhà trọ. Trời không còn sớm, thế là cả hai tiếp tục bắt xe ôm nhà chờ đi thuê phòng trọ. Khó khăn vẫn chưa hết đeo bám hai cô gái tội nghiệp, bởi giá thuê phòng quá cao so với sự tưởng tượng của họ. Với số tiền hiện giờ, hai cô chỉ có thể thuê 1 tháng mà thôi. Nhưng mà người chủ lại muốn cọc thêm 1 tháng nữa. Hơn 7 giờ tối, hai cô gái kéo nhau ra ngồi trong trạm chờ xe buýt. Nhìn dòng người nườm nượp đi ngang mà thở dài u uất. Linh tất nhiên là chán nản. Ý định trở về quê của cô lớn hơn lúc nào hết. Còn Huệ thì tuy vẫn còn quyết tâm, thế nhưng cũng đã có chút bất lực. Một chiếc xe buýt đến trạm. Vài vị hành khách bước xuống, tất nhiên là hai cô gái không chọn leo lên vì họ chẳng biết phải đi đâu. Đúng lúc này có một người đàn ông với trang phục bảo vệ đi ngang qua rồi nheo mắt hỏi. Giờ này hai cô còn ngồi đây làm gì? Cái chuyến này là chuyến cuối cùng rồi, lo về đi, để có 8 chuyện để chuyến sau. Dạ không ạ, cảm ơn chú đã nhắc, nhưng bọn cháu không có đi xe buýt. Không đi thì ngồi đó làm gì, biết hôm nay là ngày gì không, mau về nhà đi. Huệ liền tò mò, sao vậy ạ? Bộ hôm nay là ngày cấm được ngồi ở đây à? Cháu tưởng mấy chú công cộng này được ngồi thoải mái. Đúng là không có biển cấm, nhưng mà hôm nay là ngày rằm, các cô đừng có ở cái chỗ này không tốt đâu. Càng nghe người đàn ông nói, tiếng hai cô gái càng thêm phần tò mò. Huệ lại tiếp tục hỏi. Chứ có chuyện gì thì cứ kể cho bọn cháu nghe với, chứ bây giờ bảo bọn cháu đi thì có vẻ hơi vô lý. Hai cái cô này đứng đã cứng đầu mà. Chắc là người ở nơi khác đến đúng không? Vâng ạ, bọn cháu mới ở quê lên. Thế thì nghe tôi nói đây, tôi làm bảo vệ ở cái khu cửa hàng tiện lợi gần đây. Nếu mà hai cô đang ngồi là chỗ chẳng tốt lành gì cả. Các cô có nghe truyền thuyết về chuyến xe buýt cuối cùng chưa? Dạ tất nhiên là chưa. Bọn cháu đã nói là bọn cháu từ dưới quê lên à? Cái tuyến này chỉ có đúng 3 chuyến xe buýt vào buổi tối, nhưng mà những ngày rằm thỉnh thoảng thì chuyến thứ 4 cũng xuất hiện. Chuyến thứ 4 là chuyến gì vậy ạ? Các cô có tin vào ma quỷ tâm linh không? Cái chuyến này không phải là xe dành cho người dương, mà là dành cho người âm. Khoảng vài năm trước ở đây xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, người chết lên đến cả 100 người. Mà họ khi chết lại mang quá nhiều oán khí, thì thành ra là cả khu này âm thịnh dương suy. Cư dân sinh sống, chuyên gia gặp điều xui xẻo rồi bệnh tật. Thậm chí có người còn treo cổ tự tử, hoặc chạy ra giữa đường để đợi xe đến tông chết mình. Khi có quá nhiều những chuyện lạ liên tiếp xảy đến, người ta mới mời mấy vị sư thầy ở trong chùa Giác Ngộ gần đây. Chùa này lớn lắm và vị sư trụ trì nghe đâu cũng là người tu vi đắc đạo. Khi được mời đến, mấy vị sư tới cái chung cư mà người tử nạn để làm lễ cầu siêu tịnh độ. Buổi lễ kéo dài từ sáng sớm cho đến tối. Sau khi mà làm lễ xong, sư thầy mới bảo các đệ tử là để ông ngồi nghỉ mệt một lát rồi thu dọn đồ về. Ấy vậy mà vừa mới đi ngồi thiền được chưa đầy 5 phút, một người đệ tử lại đưa nước thì phát hiện sư trụ trì đã viên tịch. Cái chết của vị sư tu hành đắc đạo một lần nữa dấy lên một bầu không khí hoang mang khắp cả khu vực, thậm chí là bán kính chung quanh căn chung cư độ chừng 100 mét đổ lại đây. Người ta bắt đầu dọn đi nơi khác để sống. Người thì chuyển trọ, kẻ thì sang xin ở nhà người quen hoặc là người bà con. Người ta còn đồn có mấy hôm còn trông thấy rõ vị sư kia lang thang ở trên đường với gương mặt trắng bệch, mặt mũi chỉ toàn là tròng đen. Bẵng đi một thời gian thì có thêm một nhóm sư thầy khác. Những vị sư này cũng là chỗ quen biết với vị sư trụ trì chùa Giác Ngộ. Bất chấp những lời khuyên can của dân cư, gần chục vị sư thầy bày đàn tràng rồi làm lễ xá tội vong nhân. Cái lễ này kéo dài đến tận 3 ngày. Người ta đến xem đông lắm, đến nỗi phía công an phường và dân quân phải tập trung để tránh gây rối trật tự công cộng. Sập tối của một ngày thứ 3, vị sư lớn tuổi nhất mới thông báo rằng tạm thời thì đã thỏa thuận được với những vong hồn ở đây. Họ sẽ không quấy phá nữa. Và vị sư này còn nói thêm vào những ngày rằm hàng tháng thì sẽ có một vài vong hồn được siêu thoát. Họ di chuyển từ căn chung cư ra cái trạm xe buýt này, rồi đợi đến chuyến xe buýt thứ 4, có lẽ chuyến xe buýt âm dương. Sau khi đợi đủ số lượng những hành khách trong đợt đầu thai thì chiếc xe sẽ biến mất. Cậu lúc ấy tuyệt đối không ai được bước chân lên nhầm chuyến xe này, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà không phải ai cũng biết và tin vào cái lời giảng của vị sư thầy. Về lại đây cũng là thành phố mà lượng người qua lại đâu có cố định. Khi mà người sống vô tình lên chuyến xe buýt ấy, thấy chỗ cho người mất, lúc chiếc xe tan biến, một phần linh hồn của họ cũng sẽ bị kéo theo. Thế thật hả chú? Có ai nhầm chưa hả? Có rồi đấy. Người bảo vệ chỉ tay về phía trước. Đơn cử như là phía đối diện kia là khu trọ của sinh viên. Tôi còn nhớ rõ hôm đó một cậu sinh viên mới năm nhất. Cậu ta lên đây thuê trọ, phương tiện di chuyển chủ là xe buýt hoặc xe ôm, chứ chưa có điều kiện tự mua xe cho mình. Từ đó khi đã trễ chuyến xe buýt thứ 3 để đến nhà một người bạn học, cậu sinh viên lại trông thấy có một chiếc xe buýt đứng dừng ở bên mé đường. Thế là cậu ta tất tả chạy sang. Đến nơi trông thấy mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Ngay cả đồng phục của tài xế và lơ xe cũng giống hệt với trang phục của những tuyến buýt trước đó. Anh gì ơi, cho em hỏi, chiếc xe này mình đi tuyến nào vậy? Cậu muốn đi đâu, tôi chở đến đó. Thật à? Cậu sinh viên ngây thơ cứ nghĩ đây chắc là chuyến xe buýt bổ sung của thành phố, sẽ đưa đón người đi rồi tính giá cước chứ không cố định. Thế là không một chút chần chừ, cậu ta leo lên, hồn nhiên đọc cái địa chỉ của người bạn. Lại nói về người bạn kia, ngồi đợi mãi không thấy cậu sinh viên đến. Người này có gọi điện thoại nhưng chắc ai nhấc máy. Đến khi mà liên lạc được thì ở bên đầu dây kia cứ văng vẳng những tiếng cười nói xì xầm, như thể là có rất nhiều người vậy. Nghe chắc bạn mình quên cuộc hẹn rồi đi chơi ở chỗ khác, cho nên người này cũng chẳng thèm quan tâm. Thế rồi vài hôm sau vẫn chẳng thấy bạn của mình đi học. Người này bắt đầu đặt câu hỏi rồi thử liên hệ lại một lần nữa, thì được báo tin cậu sinh viên kia đang ở khoa thần kinh của bệnh viện thành phố. Và tình trạng của cậu ấy bây giờ cứ lơ ngơ không nhớ được họ tên của mình, cũng như là địa chỉ và những thông tin cá nhân khác. Điện thoại thì khóa cho nên phải chờ cho có người gọi, phía bệnh viện mới thông báo được. Còn hỏi về lý do tại sao cậu sinh viên lại trong tình trạng này, thì mấy người y tá mới kể, có vài người dân mang cậu vào trong này, rồi bảo là phát hiện ở trên đường. Người cứ ngơ ngơ rồi bốc những cái thứ dơ bẩn trong thùng rác cho vào miệng, cứ như là đói khát lắm vậy. Hay tin dữ thì gia đình của cậu sinh viên cũng từ dưới quê chạy lên. Khác với những lời khuyên để con trai tiếp tục điều trị, thì họ liền đưa cậu về quê. Nghe đâu là muốn thầy bà để mà gọi hồn con trai về. Thế chú à, bây giờ cái anh ấy sao rồi chú? Có tìm được hồn của mình không? Chịu thôi, tôi không biết được. Nhưng mà cho dù có lấy lại hồn phách được thì cũng sẽ có tác dụng phụ chứ, không có được bình thường đâu. Tôi nói rồi mà, cái chỗ này không tiện ngồi lâu, hãy cô mau đi đi. Nói dứt câu thì ông bảo vệ cũng quay lưng tiếp tục đoạn đường đi làm của mình. Còn về phần cổ Huệ đợi cho đối phương đi khỏi, cô nhếch miệng nở một nụ cười khúc khích. Trời đất ơi, cái thời buổi nào rồi còn bị chuyện con nít nhỉ? Mày không tin à? Tất nhiên là ta không tin. Ông ấy biết chúng ta ở dưới quê lên cho nên bày trò trêu đấy. Cái thời buổi nào rồi còn đem mấy cái chuyện này ra hù dọa. Đúng là tao quê mùa thật, nhưng mà đừng hòng mà lừa gạt tao. Nhiều khi ông ta có ý đồ xấu, bảo mình đi khỏi đây rồi để lừa sang cửa hàng của ông ta mua sắm đó. Mấy cái người này không tin được đâu. Thế bạn của mình nói cũng có lý. Linh gật đầu và lạ hai cô cũng đâu có nhu cầu đi xe buýt, mà sợ Linh nhầm chuyến sẽ âm dương. Trở lại với vấn đề chính, Linh bắt đầu bảo. Này, hình như vừa rồi công bảo vệ nói là ở phía bên kia đường có dãy trọ đấy. Ờ nhỉ, ta quên mất. Là tập trung vào mấy cái câu chuyện không đâu, đi sang đó hỏi thử đi. Không một chút chần chừ, hai cô gái liền đứng dậy, bước sang phía bên kia đường. Đến nơi đúng là có một cái dãy trọ thật, nhưng mà chỉ có mỗi một dòng thông báo bé tí dán ở trước cửa phòng. Còn phòng. Linh hít một hơi rồi đưa tay lên ấn vào cái chuông cửa. Từ bên trong rất nhanh có tiếng người phản hồi. Ai đó? Con Thủy hay con Đào? Cho mày quên chìa khóa nữa không? Mỗi đứa 50.000 nộp phạt, nhanh lên. Linh nghe ra đây là giọng của một người phụ nữ trung niên. Cánh cửa nhà cũng được theo đó mở ra. Ủa, hai cô là ai? Chào cô ạ, chúng cháu đến để thuê phòng. Ồ, được, phòng ở đây còn nhiều đấy, 3-4 phòng lận. Hai đứa ở chung hay riêng? Dạ thưa cô, bọn cháu ở chung. Cô có phòng nào tầm 2 triệu đổ lại không ạ, cho chúng cháu thuê? 2 triệu? Chứ mày có đùa ta không? Ờ, thế giá thuê ở đây là bao nhiêu ạ? Bèo nhất cũng 3 triệu. Không tính điện nước mà thường thì phòng ấy á, chỉ có mỗi một đứa ở thôi, hai đứa là chật. Chứ mày từ đâu đến mà lại đòi thuê phòng 2 triệu? Dạ thưa cô, chẳng giấu gì, chúng cháu ở dưới quê lên đây để lập nghiệp à? Chúng cháu tài chính chẳng có cho nên... Thế thì mời chúng mày đi cho. Ở đây không có giá phòng như vậy đâu. Sẵn ta cũng nói luôn nha, chúng mày tìm cả cái thành phố này, chẳng có nơi nào thuê với cái giá đó. Đúng là cây thư nghèo mặt dẹp, từng đầu vỡ mối ngon này ngờ. Mất thời gian của tao quá, đi đi. Vừa nói người phụ nữ vừa đóng sầm cánh cửa lại. Còn phải nói, tuy không phải nhìn đời bằng cái ánh mắt màu hồng, thế nhưng thái độ của người phụ nữ khiến cho Huệ và Linh cảm thấy có chút tổn thương. Huệ thở dài hất hàm ra hiệu. Thôi, đi quay lại cái trạm xe buýt ngồi rồi tính. Linh gật đầu khi ngồi lại cái chỗ cũ, cô nói với một vẻ đầy bất lực. Chẳng lẽ cái thành phố này lại khó sống đến vậy á? Trước đây tao thấy người ở quê mình hay lên thành phố lập nghiệp, tao cứ tưởng... Thôi, đừng có bi quan. Từ lát ra đi có người đi ngang qua, ta sang hỏi thăm về chỗ ở. Còn nếu như không có thì cùng lắm, đêm nay tao với mày ngủ ở đây, sáng mai đi tìm việc. Mạnh mẽ lên nào. Ờ, ta biết rồi. Huệ tuy nói là như vậy để trấn an bạn mình, nhưng trong lòng của cô lúc này cũng đầy rẫy những sự mệt mỏi và bất lực. Đang mải mê suy nghĩ thì Huệ chợt thấy bên kia đường có một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 50. Bà ấy có vẻ khó khăn trong việc tìm cách qua đường. Huệ liền đứng lên nhanh nhảu bước qua, tươi cười bảo. Cô ơi, cô cần cháu giúp gì không? Cô là... Dạ con đang ngồi bên kia đường, thế bà không sang được cho nên con muốn giúp. À vâng, tốt quá. Dưới sự hỗ trợ của Huệ, người phụ nữ nhanh chóng sang được đường. Sau khi ngồi xuống ghế đợi xe buýt, bà đưa mắt nhìn cô rồi thầm hỏi. Cô tốt bụng quá, cảm ơn cô nha. Ở trong thành phố này bây giờ khó kiếm được một người tốt như cô. Dạ không có gì đâu ạ. Huệ tươi cười tiếp tục ngồi xuống bên bạn của mình. Thế như vậy người phụ nữ lại hỏi tiếp. Cô nhà ở đâu, cũng đi xe buýt hả? Trước câu hỏi này Huệ đành gãi đầu thuật lại hoàn cảnh của mình. Người phụ nữ nghe vậy thốt lên kinh ngạc. Trời đất ơi, hai đứa còn trẻ quá đã phải lo gánh nặng mưu sinh. Thế bây giờ cô ý định về quê không? Dạ chắc là không cô ạ, con sẽ tìm nhà nghỉ ở tạm một đêm rồi tính. Ngay đến đây người phụ nữ liền lắc đầu. Trời đất ơi, đã sợ tốn tiền mà còn đi nhà nghỉ. Hay là thế này, ở nhà cô còn phòng trống đấy, hai đứa có muốn ở không? Cô lấy giá rẻ. Dạ thôi hả, nhà cô không phải chỗ cho thuê trọ mà, chắc không dám đâu. Huệ chưa kịp nói dứt câu thì ở bên cạnh Linh đã vội nói chen. Có thật không ạ? Cô sẽ lấy bao nhiêu tiền một tháng? Thực ra thì cô cũng không cần tiền đâu. Số là trong nhà chỉ có cô và chồng, cũng không có con cái gì cả. Mong muốn của cô chú là tìm được một người ở cho vui, sẵn tiện chăm sóc đỡ đần mình khi ốm đau là được. Còn là tiền bà có cũng được, mà không có cũng không sao. Vậy thì tốt quá hả? Cô cho bọn cháu ở cùng với. Thế bạn của mình đang có chút vội, Huệ liền căn ngăn. Này, từ từ đã Linh, mình có đôi khó khăn nhưng mà cũng đâu tùy tiện như vậy. Nghe thấy câu nói này của Huệ, người phụ nữ chắc chắn cũng hiểu được ý của cô. Bà liền từ tốn giải thích. Thôi thế này, trước mắt là hai đứa cứ đi theo cô, về đó xem thử nếu ở được thì ở, còn không thì có thể đi. Cô là cô thấy tội hai đứa không biết đường đi nước bước ra sao, chứ cũng không hề có ý gì cả. Không đâu cô ơi, con chỉ sợ làm phiền cô, chứ cô có lòng tốt vậy con còn mong gì hơn hả? Thế là sau một hồi nói chuyện, hai cô gái chấp nhận theo người phụ nữ lên xe buýt về nhà. Trên đường đi, cả hai được dịp lắng nghe nhiều hơn về hoàn cảnh của đối phương. Bà ấy tên là Hoa, vốn là một diễn viên truyền hình thế hệ trước. Nhưng do không đấu đá nổi với chốn thị phi sau ánh đèn sân khấu cho nên bà bỏ nghề, lui về kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ. Còn về chồng của chồng bà, ông tên là Phi, cũng có chút liên quan đến nghệ thuật, khi ông là diễn viên lồng tiếng cũng như là đạo diễn phim. Từ ngày vợ bỏ nghề, ông cũng bị bà thuyết phục nghỉ theo. Vốn không có còn cho nên lợi lộc từ việc buôn bán đều đem đi làm từ thiện. Hơn 8 giờ tối, ba người cũng tới được ngôi nhà của bà Hoa. Nó khá lớn so với tưởng tượng của Huệ. Đưa bàn tay gầy gò của mình ấn lên chuông cửa, rất nhanh chóng bên trong nhà có một bóng người bước ra. Bà về rồi đấy hả? Cô mua mấy thứ tôi dặn không? Cánh cổng vừa được mở ra là một người đàn ông cao nhưng ốm, chắc cũng xem xem tuổi với bà Hoa. Đây không ai khác chính là ông Phi, người chồng tài hoa, hết mực yêu thương vợ mà bà đã kể trên chuyến xe buýt. Ông nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn về phía Huệ và Linh. Ai đây? Hai đứa này là tôi gặp trên đường. Bọn nó từ dưới quê lên. Tôi thấy hoàn cảnh tội quá nên bảo về nhà mình tá túc ít hôm. Cái này Ông Phi nhíu mày nhưng rồi cũng mở cửa rồi lịch sự. Mời hai cô. Huệ nhận ra được nét mặt không hài lòng trên gương mặt của ông. Còn Linh thậm chí chẳng hề quan tâm. Cô cứ như vậy bước vào rồi trầm trồ trước vẻ đẹp của mảnh sân vườn. Vào trong gian phòng khách, bà Hoa chỉ tay xuống bộ bàn ghế sofa đã cũ rồi thỏ thẻ. Hãy đứng ngồi uống nước đi, để cô mở cửa gian phòng trên lầu cho. Nói rồi bà với tay cầm lấy chùm chìa khóa, mở cửa bước ra ngoài. Cũng cần phải nói thêm, căn nhà này được xây theo lối kiến trúc cũ. Tuy có hai tầng nhưng thực chất lại chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Lối lên tầng 2 là một cái cầu thang bên hông nhà. Bây giờ thời tiết đang là mùa khô, cho nên không sao. Nhưng chỉ cần mưa xuống thì việc đi lại sẽ khá bất tiện. Nhưng nếu như là thuê trọ thì sẽ tiện. Cô muốn đi đâu cũng không làm phiền người ở tầng dưới. Huệ lầm nhầm tính toán được mất nếu như ở lại đây. Còn Linh lại một lần nữa bị thu hút bởi chiếc tivi màn hình lớn ở trong nhà. Một lát sau, bà Hoa trở lại tươi cười, đặt chiếc chìa khóa phòng xuống bàn rồi bảo. Đây là chìa khóa. Hai đứa có thể ở bao lâu tùy thích à mà này. Nhìn mà Chu Phi nghiêm túc vậy thôi, chồng ấy không có ý gì đâu. Có thêm người thì thêm vui mà. Vâng ạ. Chẳng muốn hỏi mỗi tháng cô sẽ lấy bao tiền à? Cái con bé này, cô định sẽ không lấy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại sợ cháu ngại, cho nên là thôi. Hai đứa mỗi tháng là 1 triệu nha. Cô bao luôn tiền điện nước cho, cũng không cần phải đặt cọc gì đâu. Số tiền 1 triệu này quả thật là quá vừa túi của hai cô gái trẻ. Thế là không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Huệ và Linh liền gật đầu đồng ý. Ngồi uống lưng cốc nước, thấy cũng không còn sớm nữa, cho nên cô nhanh chóng cùng bạn mình lên trên phòng, vừa để trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng bà Hoa. Vừa mới mở cửa phòng bước vào, hai cô gần như choáng ngợp với sự tinh tươm sạch sẽ. Nội thất cũng hết sức đầy đủ, bao gồm một chiếc giường lớn, tủ đựng quần áo và bàn trang điểm. Có thể nói với số tiền 1 triệu đồng thì chỉ có nằm mơ hai người mới có thể tưởng tượng ra cảnh mình được trải nghiệm một căn phòng như vậy. Linh thả đống hành lý xuống đất, nhảy thoát lên chiếc giường êm ái. Trời đất ơi, sướng quá thôi. Cần về phía cổ Huệ, cô lại không thấy vui như đối phương. Huệ ngồi xuống giường từ tốn bảo: Linh này, mày định ở đây thật à? Tất nhiên là thật rồi. Mày không thấy mình thực sự may mắn à? Ta không nghĩ vậy. Nhờ lúc để ý biểu hiện của chú Phi, ta thấy ông ấy có vẻ không hài lòng đâu. Nếu như ở lâu mình sẽ làm cho cô Hoa khó xử đó. Ôi dào ơi, mày suốt ngày nghĩ ngợi thôi. Ta thấy chả có vấn đề gì. Nếu như bà Hoa bà ấy không thể giúp mình được thì thôi. Giờ vẫn ở được thì cứ ở đi. Còn nữa, mày không nghe người ta bảo à, là nhà phải có nóc. Tao nghĩ ông Phi sắp phải nghe theo lời của vợ thôi. Không tìm ra thêm lý do nào để phản biện lại, cho nên Huệ đành thở dài, lấy quần áo đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Bước vào trong phòng tắm, nó tuy không quá rộng nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ giống như bên ngoài. Huệ đưa tay vặn vòi nước, là nước mắt chảy vào xối thẳng lên người, làm cho cô sảng khoái. Cô cẩn thận kỳ cọ gột sạch hết bụi bẩn sau một ngày lăn lộn. Nhưng có một điều Huệ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình vậy. Thậm chí nó rõ ràng đến mức cô giật mình quay ngoắt kiểm tra chung quanh. Thế nhưng tất nhiên là không có. Bước ra từ phòng tắm, Huệ quấn trên người một chiếc khăn lớn. Cô vừa xoay cái quạt để hong khô đầu vừa nhẹ nhàng gọi bạn. Linh ơi, ta tắm xong rồi, mày tắm đi. Ấy thế mà Linh đang ngủ từ bao giờ, còn có tiếng ngáy khe khẽ phát ra. Huệ phì cười nghĩ chắc bạn của mình quá mệt mỏi cho nên không làm phiền. Cô cứ như vậy ngồi hong đợi cho tóc khô rồi cũng đi ngủ. Thế nhưng đến khi nó đã khô ráo rồi thì cơn buồn ngủ lại đi qua mất. Huệ nằm trên giường hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trong lúc này đây, cô rất muốn gọi điện về quê để hỏi thăm tình hình của mọi người thế nào. Thế nhưng điều này là không thể, bởi cả cô và Linh, hai người không có nổi một chiếc điện thoại để liên lạc. Trước khi đi để gom cho đủ tiền thì họ đã bán hết những vật dụng không cần thiết, kể cả ngay chiếc điện thoại trắng đen. Lên thành phố không thiếu cách liên lạc, chỉ cần ra chạm điện thoại công cộng hoặc bưu điện là được. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã gần nửa đêm, Huệ thấy nằm yên cũng không phải cách cho nên cô ngồi dậy, dự định mở cửa đi dạo một vòng chung quanh vườn bên ngoài cho khuây khỏa. Nói là làm, Huệ bước xuống giường đẩy cửa ra ngoài cầu thang. Từ trên nhìn xuống qua ánh đèn đường leo lắt hắt vào mảnh vườn nhỏ nhưng đầy những chậu cảnh cao, tán rậm nên trông chẳng khác gì một khu rừng rậm rạp. Còn Huệ đang chần chừ xem thử có nên bước xuống cầu thang hay không thì cô mau chóng khựng lại, bởi phía cửa tầng dưới có một bóng người cũng đang từ từ bước ra ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để Huệ có thể nhận ra được đây là ông Phi, chồng của bà Hoa. Cái dáng cao gầy này không lẫn đi đâu được, cô lẩm bẩm: nửa đêm rồi ông ấy không ngủ ư? Huệ đứng yên quan sát. Ông Phi đứng trên khoảng đất trống trước kia nhà, giơ tay lên múa máy như thể đang diễn tuồng vậy. Một phần tò mò, một phần còn lại cũng muốn bắt chuyện để xem ý của ông ấy thế nào. Huệ nhanh chóng bước xuống tầng, nhẹ nhàng cất tiếng rồi gọi: chú Phi ơi. Nghe tiếng gọi của Huệ, ông Phi giật mình quay lại, vẫn với thái độ có phần rừng rưng. Cô chưa ngủ à? Cháu hơi lạ nhà cho nên chưa ngủ được à? Còn chú cũng khuya rồi mà. Tôi hả? Cả khuya gì đâu, đêm nào tôi cũng phải quá một giờ tôi mới ngủ được. Huệ đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi: lúc nãy cháu thấy chú mua mấy cái điệu gì giống như trong phim, cậu biết nó gọi là gì vậy à? Ông Phi phì cười đưa tay lên gãi đầu, gương mặt lúc này giãn ra ít nhiều. À, cái này là tôi nhớ nghề cho nên tôi làm ra mấy điệu. Bảy ngày trước có thời gian trong đoàn hát chèo của thành phố, mà ngàn nỗi bà vợ tôi không còn hứng thú cho nên tôi bỏ cho bà ấy vui lòng. Mà cô cũng đừng có mách lại với bà ấy chuyện này nha, kẻo tôi lại bị ăn trời đó. Huệ liền xua tay: trời đất ơi, cháu không có nói đâu ạ, cháu hiểu mà. Mỗi người có một đam mê, tuy phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh cuộc sống, nhưng mà đâu thể nói bỏ là bỏ được chứ. Chí phải, cứ còn trẻ mà nói đúng đấy. Cuộc trò chuyện trở nên cười mở hơn nhiều. Ông Phi liền hỏi: À, tôi có nghe vợ tôi kể về hai cô, tôi định tìm việc gì? Dạ thưa thật với chú, bọn cháu không có học thức bằng cấp, kinh nghiệm cũng không, nên chắc trước mắt sẽ tìm một công việc chân tay, đợi đến khi ổn định rồi tính tiếp. Thế thì tôi có ý này. Tôi có biết một xưởng in ấn ở gần đây đang tuyển nhân viên tạp vụ. Nếu hai cô không chê có thể qua đó thử việc. À thưa chú, bọn cháu mới chỉ là dân ở quê lên, chỉ sợ không phù hợp. Đừng lo, cái chỗ này tôi quen cho nên họ không từ chối đâu. Hơn nữa làm tạp vụ cũng chỉ là phụ giúp mấy việc lặt vặt mà, đừng có đặt nặng vấn đề. Trước lời đề nghị như mơ của ông Phi, Huệ chỉ biết gật đầu. Sau khi hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình cô, thế trời cũng đã muộn cho nên cuộc nói chuyện kết thúc. Huệ quay trở về phòng của mình. Việc đầu tiên cô làm chính là đánh thức Linh dậy. Linh ơi, Linh! Phải mất một lúc thì Linh mới lờ mờ tỉnh giấc. Vốn đang còn ngái ngủ cho nên cô nhăn nhó: Chuyện gì vậy, ta đang ngủ ngon mà. Linh ơi, dậy đi, ta tìm được việc rồi. Thôi mày đừng chọc tao, trời chưa sáng mày tìm việc ở đâu? Là chú Phi ấy, chú nói chuyện với tao, chú bảo mình đến làm tạp vụ ở xưởng in ở gần đây, chú giới thiệu. Nghe đến đây hai mắt của Linh bừng ra, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Cô bật dậy trừng mắt nhìn bạn: Mày nói gì thật không? Ta nói thật mà. Huệ kể lại từng tần của nói chuyện vừa rồi cho Linh nghe. Xong xuôi hai cô gái mừng rỡ ôm chầm lấy nhau mà hét lên đầy sung sướng. Sáng hôm sau hai cô gái thức dậy thật sớm, xuống đứng trước cửa tầng 1 của căn nhà chờ đợi. Vợ chồng ông Phi hết sức thân thiện và nhiệt tình. Họ dẫn hai người tới xưởng in, trực tiếp nói chuyện với giám đốc. Thế là hai người được nhận và làm ngay. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng, nó không hề có sự mệt mỏi và khó khăn như tưởng tượng. Công việc trong xưởng chủ yếu là sắp xếp đống giấy tờ mực in để chuẩn bị cho vào máy. Hơn 5 giờ 30 chiều, hai người quay trở về với gương mặt rạng rỡ. Bà Hoa đang tưới cây vừa trông thấy thì hỏi: Sao, mọi thứ ổn chứ? Quá tốt cô ạ. Bọn cháu biết ơn cô chú nhiều lắm. Lần này có sự xuất hiện của cô chú giống như Phật sống vậy đó. Các cô đừng nói vậy, tôi không dám nhận. Cho tôi trước giờ là như vậy, thích giúp đỡ người khác có tâm hồn thanh thản. Mà thôi, lo lên lầu tắm rửa là xuống ăn tối. Hôm nay chồng tôi có nấu một bữa thịnh soạn để ăn mừng. Trời đất ơi, làm sao vậy được hả cô? Bọn cháu đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ rồi mà. Có gì đâu, đừng khách sáo. Còn mà không xuống ăn là phụ lòng hai cái thân già này đấy. Tất nhiên là đã nói tới nước này, Huệ và Linh không thể từ chối được nữa. Hai người chỉ đành gật đầu cảm ơn, tranh thủ lên tắm rửa cho kịp giờ. Và trong phòng Huệ vẫn là người tắm trước. Và rồi khi tiếng xả nước vừa vang lên, thêm một lần nữa Huệ cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Cô quay ngoắt ra đằng sau, nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là bức tường vôi trắng xóa. Quái lạ. Tắm xong đến lượt của Linh, cô vừa đóng cánh cửa chưa được 5 giây thì đã kêu lớn: Huệ à, mày tắm kiểu gì mà hết nước luôn thế này? Huệ giật mình bước vào kiểm tra thì đúng là trong vòi không hề có nước chảy, có ấp úng. Ta không biết, lúc nãy nước vẫn chảy bình thường mà. Hay là mày đóng văn thử một lúc rồi vặn lại? Linh nhăn nhó làm theo cách của bạn. Gần 5 phút trôi qua, cô đưa tay vặn lại cái vòi nước. Một âm thanh ngọng ngọng vọng lại từ đường ống, làm cho Huệ có chút hy vọng. Thế nhưng thứ được phun ra từ vòi lại là một dung dịch màu đỏ thẫm có mùi tanh tanh. Khỏi phải nói, Linh sợ hét toáng cả lên. Tiếng hét của cô lớn đến mức làm cho vợ chồng ông Phi ở dưới nhà tức tốc chạy lên. Bà Hoa lại hỏi: Có chuyện gì thế? Cô ơi, xem giúp bọn cháu không biết nước bị gì vậy à? Ông Phi ghé mắt vào nhìn qua. Linh lúc này cũng đã tránh xa vòi nước, nhưng bộ quần áo của cô bấy giờ dính khá nhiều nước kia. Ấy vậy mà thật ngạc nhiên, ông Phi lại chẳng hề có chút bất ngờ nào. Ông lại còn vui vẻ cười bảo: Hai cô không cần lo đâu, cứ để yên đó một lát nó tự hết. Nền đất ở khu đất này vốn là đất đỏ phù sa, cho nên lâu lâu nó sẽ bị ảnh hưởng đến nguồn nước. Vừa nói dứt câu thì đúng thật là nước trong vòi đã bình thường trở lại. Ông Phi chỉ tay lên cái van trên tường rồi bảo: Sau này mỗi lần mà nó chảy ra nữa, các cô khóa luôn cái van cao kia nhé. Để chừng 5 phút 10 phút nó bình thường thôi. Thôi tranh thủ tắm rửa xuống ăn cơm. Sau khi hai vợ chồng ông Phi rời đi, Huệ và Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều nhìn thấy nước đỏ lòm kia có chút gây sợ. Tắm xong hai người bước xuống tầng dưới. Lúc này mọi thứ trên bàn ăn đã được bày biện ra đầy đủ. Mùi thơm của thức ăn nóng sộc lên vào mũi, khiến cho cơn đói trong bụng của Huệ càng thêm cồn cào. Nhưng với bản tính chu đáo của mình, cô bước xuống bếp toan định phụ giúp bà Hoa. Nhưng chưa đi xuống đến nơi thì bà đã vội ngăn. Đừng đừng, hãy đứng ngồi ở trên đi, không cần xuống đây, cô nấu xong cả rồi. Vừa nói bà vừa đưa tay để Huệ quay trở lại. Cô cũng đành phì cười gãi đầu nghe theo. Từ trong phòng ngủ, ông Phi bước ra với một bộ quần áo tươm tất. Trên tay của ông còn mang theo một chai rượu tây nhìn rất sang trọng. Hôm nay chúng ta sẽ phải uống một bữa ra trò nha. Hai cô mau ngồi đi, đừng có khách sáo. Sau khi bốn người ngồi xuống bàn, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Huệ nhìn cái bát súp trước mặt, nó được nấu theo dạng curry để chấm với bánh mì. Chỉ nếm thử những cái mùi thơm như vậy, cô cũng có thể đoán được ăn hẳn là một món ăn ngon. Ngon quá thôi. Cô Hoa ơi, thịt này là thịt gì vậy ạ? Thịt cừu đấy. Cái loại này mua ở Mỹ cho nên thịt nó dai ngon, nấu ngọt nước lắm, con ăn nhiều vào nha. Thịt cừu. Quả thật hai cô gái thôn quê thì loại thịt này là một thứ gì đó quá xa xỉ. Thậm chí là họ chưa từng được trông thấy nó ở ngoài đời. Huệ cũng nhanh chóng nếm thử, đúng thật là rất ngon. Mùi vị của nó không hề giống với bất cứ một loại thịt nào mà cô ăn trước đây. Bữa ăn tối kết thúc với hai cái bụng no căng. Huệ kéo Linh quay trở về phòng. Vừa đi họ vừa tiếp tục bàn tán về món thịt cừu ngon khó cưỡng. Lên đến phòng, Linh nằm vật ra giường rồi thiều thào. Ta thấy cuộc sống của hai vợ chồng bà Hoa thịt thật đó. Họ có tiền à, muốn làm gì thì làm, muốn ăn muốn chơi gì cũng được. Bớt mơ mộng đi. Huệ vừa nói vừa cấu nhẹ vào người của bạn. Giờ đến ngày mai còn chưa biết sao nữa đây này. Thế nhưng Linh lại không nghĩ vậy. Cô nhìn bạn của mình mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng nhận ra điều gì đó, Huệ liền hỏi hỏi. Này, hay là mày có chuyện gì giấu tao phải không, khai đi. Ờ, làm gì có. Lần này thì suy nghĩ của Huệ đã đúng. Thế là cô nhào lên để đối phương xuống giường. Huệ dùng hai tay của mình chọc vào nách. Cơn buồn làm cho Linh cười ré lên, cô lắc đầu. Ta không nói, cái chết tặng không nói đâu. Mày được lắm nha. Này thì không nói này, không nói này. Cứ mỗi lần nhấn mạnh thì Huệ lại chọc thêm mấy nhát. Dường như không thể chịu đựng nổi nữa, Linh đành đập tay xin thua. Thả cho tao đi, tao khai. Huệ dừng tay lại, còn Linh cô ngồi dậy vừa cười vừa kể. Lúc sáng nay ở trong xưởng đó, mày có để ý nêu Phương giám đốc không? Cậu không để ý sao? Trong giờ nghỉ giải lao á, ông ấy hỏi han ta nhiều lắm. Chừng hết đây còn nắm tay tao, nói đủ thứ chuyện đó. Nghe đến đây Huệ dần hiểu ra vấn đề, của trợn mắt. Linh, mày đừng nói với tao là mày định thì sao? Ta thấy chả mất gì cả. Ông ấy vừa giàu vừa phong độ, biết đâu lại được hưởng một khoảng hời lớn đó. Trời đất ơi, mày không nghĩ việc bị vợ con ông ấy đánh ghen à? Ở quê mình ngày xưa cũng có mấy cô bị đánh ghen đến thân tàn ma dại đó. Ui dào ơi, tao mà sợ á, không có chuyện đó đâu. Tao thừa đủ trí khôn để kiếm chắc tiền mà không bị nguy hiểm. Mày cứ tin tao đi. Thôi muộn rồi, ngủ đi, mày còn đi làm sớm. Nghe xong thì Linh nằm xuống giường, quay lưng lại rồi bắt đầu nhắm mắt. Không biết là cô buồn ngủ thật hay là cố gắng tránh né những câu hỏi của bạn. Về phần cô Huệ, cô mừng cho bạn thì ít mà lo lắng thì nhiều. Bây giờ chắc không thể nào thay đổi suy nghĩ của Linh. Nhưng nếu có cơ hội, cô chắc chắn sẽ tìm cách để thuyết phục. Sáng hôm sau cũng tức là ngày làm việc thứ hai, sự lo lắng của Huệ càng hiện rõ hơn khi cô bắt đầu để ý đến sự quan tâm, thái độ khác lạ của ông Phương dành cho Linh. Thậm chí những người khác trong xưởng cũng bàn ra tán vào. Chưa hết sau giờ ăn trưa, Linh chạy đến vỗ vai của cô. Này, lát nữa mày cứ về nhà một mình nha. Tao đi chơi với ông Phương, có gì tao đem quà về cho. Trong khi Huệ còn bối rối chưa biết trả lời sao, Linh đã chạy biến đi mất. Tan giờ làm, Huệ lọ mọ quay trở về nhà. Trong đầu hiện lên đủ thứ hình ảnh lo sợ về mối quan hệ đang hình thành giữa Linh và ông Phương giám đốc. Nằm một mình trong phòng, Huệ thấy cơ thể của mình có chút mệt mỏi, cho nên không lo chuyện ăn uống vội. Cô cứ nằm như vậy đợi Linh về. Nằm được một lát thì đột nhiên Huệ nhăn mặt, bởi cô thoáng người thấy một cái mùi hôi. Tuy không quá nồng nặc như nó phảng phất một cách đầy khó chịu. Ban đầu Huệ nghĩ do quần áo hay vật dụng cá nhân chưa được vệ sinh. Kiểm tra hết thì lại không phải. Khoảng chừng nửa giờ sau thì mùi hôi biến mất. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng được mở ra, Linh bước vào với vẻ mặt rạng ngời. Chào cô bạn yêu quý của tôi. Mày chịu về rồi hả? Tao tưởng mày qua đêm. Đâu có đâu, chỉ đi ăn đi dạo với ông ấy một chút. Mà đúng lời hứa nhá, tao có quà này. Vừa nói Linh vừa lấy trong túi của mình ra một hộp cỡ chừng bàn tay. Tất nhiên Huệ biết đó là gì, cô liền thốt lên. Điện thoại. Đúng, cho mày đấy. Huệ như là không tin vào mắt của mình. Đây cũng không phải là một chiếc điện thoại trắng đen như của cô từng bán lúc trước, mà đó là một chiếc cảm ứng có màn hình hết sức đẹp mắt. Mày lấy đâu đấy? Đừng lo, tao không ăn cắp ăn trộm gì đâu. Linh lấy thêm một chiếc điện thoại khác giống với điện thoại cô đưa cho Huệ rồi từ tốn giải thích. Lúc nãy ông Phương có hỏi về cách liên lạc với tao, thì tao bảo là không có điện thoại. Thế là ngay lập tức ông ấy mua cho tao một cái. Tao thấy hắn rộng rãi quá, tao xin thử. Vậy mà có liền không cần một giây suy nghĩ đâu. Trời đất ơi, làm sao mà ta dám nhận. Cái này cầm đi, coi như tao tặng mày. Chồng ấy không có liên quan gì đâu. Hơn nữa là mày cũng cần điện thoại để liên lạc với gia đình mà. Nghe nhắc đến đây, đúng thật là Huệ có chút dao động. Cuối cùng sau khi nói thêm vài câu nữa, Linh cũng thuyết phục thành công được cô sử dụng. Khỏi phải nói, Huệ vui mừng đến mút mắt cả ngủ. Cô lật đật gọi điện về quê hỏi thăm người thân. Không khí trong gian phòng nhỏ của hai cô gái tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đến sáng, Linh tiếp tục xà vào vòng tay của ông Phương trong xưởng. Còn Huệ thì vẫn vậy, cô vẫn chăm chú hoàn thành đủ công việc của mình. Tất nhiên là sau khi kết thúc ca làm, cô lại phải trở về nhà một mình. Bởi nghe đâu là đêm nay Linh sẽ được ông Phương đưa đi bar để chơi. Về đến nơi, cánh cửa phòng vừa được mở, Huệ nhanh chóng khựng lại bởi một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mùi hôi giống như đêm qua nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Cái gì thế này? Cô lắp bắp nhăn mặt rồi lùi lại mấy bước. Rõ ràng lúc sáng trước khi bước ra ngoài mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi mùi hôi đã tan bớt đi, cô bước vào trong phòng quyết định đi tìm cho ra nguồn gốc của nó. Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc cho nên việc tìm kiếm cũng dễ. Và rồi cuối cùng thì Huệ cũng biết được thứ mùi khó chịu đó từ đâu mà ra. Chính là ở cái lỗ thông gió, nó được ngăn lại bằng một tấm lưới nhỏ nhỏ. Có vẻ như hệ thống này thông với cả ngôi nhà, và chắc là có một con chuột chết bị mắc kẹt. Tất nhiên cô không thể nào khắc phục được, mà phải nhờ đến ông Phi. Thế là không một chút chần chừ, cô bước xuống cầu thang rồi cất tiếng gọi. Chú Phi ơi! Tiếng gọi vừa dứt thì từ trong nhà ông Phi lững thững bước ra. Cái chuyện gì thế? Hình như là trong lỗ thông hơi nhà mình có con gì chết sao đấy ạ? Nó bốc mùi kinh lắm, chú thử kiểm tra giúp con với. Gương mặt của ông Phi có chút biến sắc, nhưng ông nhanh chóng xua tay. Không sao đâu, cứ để đó tôi kiểm tra. Cô chịu khó lên phòng đợi chừng 15 phút nhé, nếu như không ổn báo lại. Vâng ạ. Huệ gật gù lững thững quay bước trở lại phòng, đợi cho cô đi khỏi, ông Phi khóa trái cánh cửa, chạy một mạch vào nhà bếp. Bên trong đó có cả bà Hoa. Bà liền hất hàm rồi hỏi chồng. Sao vậy, nó phát hiện ra gì hả? Ông Phi gần gù rồi nhanh chóng mở cái tấm lưới chắn lên lò nướng. Tấm lưới này cũng chính là phần đáy của lỗ thông gió chạy khắp nhà. Một cảnh tượng có thể gói gọn bằng hai từ kinh hãi nếu như bất cứ ai chứng kiến vào lúc này. Đó chính là bên trong tấm lưới kia, một phần thân thể người lộ ra, bao gồm một cánh tay và vùng hông dưới. Nó đang trong tình trạng hết sức đáng sợ. Bởi một lần nữa bị hong khói đến giảm đèn lại, còn một nửa nữa thì vẫn đang trong quá trình phân hủy. Ấy vậy mà ông Phi dùng tay không nhấc phần thi thể đó ra, bỏ gọn vào trong túi ni lông. Sau khi đóng miệng túi lại, ông giơ mấy ngón tay của mình lên cho vào miệng mút lấy mút để. Có thể nói cái hành động này sẽ làm cho người gan dại nhất có phải nôn thốc nôn tháo. Ông định đem bỏ hả? Thịt đang gác bếp ngon như vậy. Thôi bỏ đi, chứ nó hồi quá, kẻ làm kinh động mất mấy miếng mồi ngon, sau này làm lại cũng được mà. Vừa nói ông Phi vừa mở tủ lạnh nhét bao ni lông vào bên trong. Khi cánh cửa tủ vừa được mở ra thì hỡi ôi, sự kinh dị lại càng được đẩy thêm một bậc. Bây giờ không chỉ là phần thi thể lúc nãy, mà có những cơ quan nội tạng, đầu người đã được lột sạch, và một cái lọ đựng mấy con mắt. Ông Phi chỉ tay vào một tảng thịt thất hàm nói với vợ. Tôi đã ăn ba chỉ chay cạnh nha, để tôi thể hiện tài nghệ cho bà coi. Trước lời đề nghị của chồng, bà Hoa cười khúc khích rồi tiếp tục nhận đống rau sống trên bàn. 11 giờ đêm, trời càng lúc càng khuya. Huệ nằm trên giường chờ bạn. Mùi hôi thối lúc nãy không còn nữa, cô lẩm bẩm. Muộn thế này rồi mà nó còn chưa về. Sực nhớ ra điện thoại, Huệ liền cầm lấy gọi cho Linh. Thế nhưng gọi gần chục cuộc không có ai nghe máy. Sự chờ đợi chẳng kéo dài được lâu, bởi khi hơn 12 giờ cơn buồn ngủ ập tới, khiến cho Huệ cứ như vậy thiếp đi. Mãi đến lúc gần sáng, cô giật mình, ngơ ngác đưa mắt nhìn đồng hồ, Huệ lẩm bẩm. 4 giờ sáng rồi. Vốn như thói quen, cô vừa gọi tên vừa quay sang nhìn bên cạnh. Thế nhưng Huệ nhận ra cô chỉ có một mình trong phòng. Quái cái con này, nó ham chơi quá vậy. Cô vừa nói vừa với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng với hai cuộc gọi nhỡ đến từ Linh. Như vậy là trong lúc Huệ ngủ, cô không nghe thấy bạn của mình gọi. Thế nhưng hiện tại thêm mấy lần gọi nữa, Huệ cũng không cách nào liên hệ được. Bất lực, cô có chút hờn dỗi cho nên nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Đến khi trời sáng hẳn, Huệ vẫn duy trì nếp sinh hoạt. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân, đi làm mà không màng tới Linh nữa. Tuy nói không quan tâm, thế nhưng cũng khi đến xưởng in, cô cũng đảo mắt tìm kiếm. Thế nhưng không, Linh vẫn không hề xuất hiện. Còn ông Phương thì vẫn tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến trưa, trong lúc ăn cơm mà căng tin xong, Huệ đột nhiên được ông ta gọi vào phòng để hỏi chuyện. Này, Linh, bạn cô sáng nay mệt sao mà không có đi làm? Chuyện này tôi không có. Từ tối đến giờ cuối chưa về nhà, không phải đi với ông sao? Thật không? Tôi quay đúng là có đi chơi, nhưng mà khoảng gần 1 giờ sáng tôi đến đưa cô ta về tận nhà rồi cơ mà. Ông Phương vừa dứt câu thì Huệ giật mình, bởi làm gì có dấu hiệu của việc Linh đã về. Tiếp đến cả ông và cô đều tìm cách gọi điện cho Linh, thế nhưng chỉ có tiếng chuông tít tít vang lên mà thôi. Hết giờ làm hôm ấy, Huệ không trở về nhà mà lang thang đi tìm bạn. Ở thành phố này có suy nghĩ nát cả óc, cô cũng không đoán ra được Linh đã đi đâu. Bởi cô ấy cũng như cô mà thôi, đều xa lạ với tất cả mọi người. Cuối cùng kịch bản khả dĩ nhất mà cô có thể nghĩ ra, đó chính là ông Phương. Ông ta là người cuối cùng gặp Linh. Không những vậy, có khi ông ta đã làm gì cô cũng nên. Sự sợ hãi làm cho Huệ không thể đứng yên, cô liền bắt xe tới đồn công an để trình báo sự việc. Vốn không còn sớm nữa, Huệ đành phải ngồi chờ đợi trong phòng tiếp dân. Nghe bảo người phụ trách khu vực của cô sẽ đến trong nửa giờ. Trong lúc ấy, Huệ tranh thủ gọi cho Linh và kết quả vẫn chỉ có một. Chán nản, cô đưa mắt nhìn chung quanh hướng về cái bảng tin trong phòng. Bề trên đó dán đủ mọi loại thông báo, và sự thu hút chú ý của Huệ nhất chính là mấy tấm ảnh tìm người mất tích. Bất giác cô tưởng tượng ra cái cảnh chính hình ảnh của Linh sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như vậy thật thì cô sẽ phải làm gì đây? Chào cô. Một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Huệ. Cô giật mình quay sang nhận ra là một người cảnh sát còn trẻ. Cô đứng phắt dậy rồi ấp úng. Dạ vâng, chào anh, tôi... Cô cứ ngồi xuống đi, có việc gì cứ trình báo, không phải ngại ngùng chi cả. Huệ gật gù, cô nhanh chóng kể lại về sự mất tích cho bạn nghe. Nghe xong, gương mặt của anh cảnh sát có chút bình thường lắm. Không dễ hiểu thôi, cả khu vực rộng lớn như vậy thì một ngày có biết bao nhiêu là chuyện. Đằng này thời gian mất tích của Linh vẫn còn khá ngắn. Sợ lời khẩn cầu của mình sắp bị phớt lờ, Huệ liền nói thêm. Anh cảnh sát à, tôi xin anh hãy giúp tôi. Hai chúng tôi từ quê lên đây không hề quen biết ai. Tôi nghĩ con Linh nó bị bắt cóc, bị làm hại rồi đấy anh ạ. Không giữ nổi sự bình tĩnh, Huệ òa khóc nức nở. Cô làm cho anh cảnh sát bối rối. Anh đứng lên đưa tay vỗ vỗ vào vai của cô. Cô nín đi. Bây giờ trước mắt hãy cung cấp cho tôi số điện thoại của bạn cô, địa chỉ của hai người đang ở và xưởng in cô làm việc. Huệ sụt sùi lấy một tờ giấy trên bàn, lọ mọ ghi lại mọi thứ đối phương yêu cầu. Ghi xong, anh cảnh sát nhau mắt đọc lại rồi gật gù. Được rồi, bây giờ cô có thể về. Bắt đầu từ mai tôi sẽ điều tra những mối quan hệ của cả hai. Cứ an tâm, nếu như có kẻ xấu gì làm hại bạn cô thì điện thoại sẽ không giữ được tín hiệu như hiện tại. Tôi nghĩ chắc cô bị tai nạn thôi. Dạ, tôi chăm sự nhờ anh giúp đỡ, cảm ơn anh. Có gì cần thì tôi sẽ gọi, tôi tên là Nam. Số điện thoại có nhắn trong máy cô đó. Huệ gật gù quay lưng ra về. Đến nơi thì đã hơn 10 giờ. Đèn đóm trong nhà đã tắt, cô thầm nhủ. Chắc là vợ chồng ông Phi đã ngủ rồi. Để tránh làm phiền họ, Huệ đưa tay mở cổng một cách nhẹ nhàng. Lê đến phòng của mình vẫn còn chút hy vọng rằng Linh đã về. Cô ấy đang nằm trong phòng và nhẹ nhàng gáy. Thế nhưng không, chẳng hề có ai ở bên trong. Huệ khóa cửa rồi ngồi phịch xuống giường. Linh ơi là Linh, mày đi đâu vậy chứ? Vốn cả ngày đi ngoài đường cho nên cơn mệt mỏi kéo tới. Huệ thậm chí là không tắm mà chỉ thay bộ quần áo, sau đó nằm lăn ra để ngủ. Trời sáng hôm nay đã là buổi sáng thứ hai Linh mất tích. Sự lo lắng càng lúc càng rõ ràng trong đầu. Huệ bỏ cả làm mà chỉ đến xưởng để xác minh xem Linh có đến hay không. Hơn nữa cô cũng chú ý đến ông Phương. Ông ta tuy bên ngoài lo lắng cho Linh, nhưng mà Huệ cứ có một linh cảm rằng người đàn ông này thực sự có vấn đề. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Huệ giật mình. Cô nhanh như chớp vớ lấy cái điện thoại của mình, trong lòng tràn ngập hy vọng. Nhưng cái tên hiện lên lại là của Nam, người cảnh sát ở đồn đêm qua. Alo. Vâng, cho tôi hỏi số điện thoại cô Huệ phải không? Vâng ạ, anh có tin tức gì của bạn tôi không? Vẫn chưa. Tôi đã kiểm tra hết tất cả bệnh viện trong thành phố, nhưng không có ai có thông tin về người giống như cô miêu tả. Hơn nữa tôi cũng đã tìm tới căn hộ của cô đang ở, cũng như là gặp mặt ông Phương giám đốc xưởng in. Bước đầu chỉ là thu thập thông tin chứ chưa có gì nghi ngờ cả. Huệ thất vọng lắm, cô gật gù rồi nhanh chóng tắt máy. Một tràng thở dài thiểu não vang lên. Huệ vò đầu tóc của mình. Linh ơi là Linh, mày ở đâu vậy chứ, làm ơn về đi. Còn không chỉ cần gọi báo tao là an toàn được rồi. Ấy thế mà như một phép màu, vừa mới dứt câu thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Cái tên lần này không còn phải là Nam nữa, mà là Linh. Khỏi phải nói, Huệ nhấc máy với một tốc độ không tưởng. Cô gần như là hét lên. Con kia, mày đi đâu mà gần hai ngày nay hả? Mày có biết tao đã lo lắng thế nào không? Tao không sao. Giọng nói của Linh vang lên. Với ngữ điệu bình thường như vậy thì đúng là Linh ổn rồi. Huệ hòa lên khóc nức nở. Cái con chó này, mày ở đâu thế? Mày có biết tao lo cho mày không? Mày đang ở đâu? Về đi. Tao không sao. Hiện tao đang ở bến xe, chuẩn bị đi sang một thời gian. Trời đất, mày đi đâu? Đừng có nói dối tao. Tao đi trốn nợ. Có cái chuyện này tao giấu mày mấy lâu nay. Sở dĩ không phải tao lên thành phố để đổi đời đâu, mà là vì ở quê tao nợ người ta một khoản lớn lắm. Đừng đâu lên đến đây là thoát. Nhưng mà không, đêm hôm trước đi chơi với ông Phương về đó, tao bị mấy đứa giang hồ nó chặn đường. Bây giờ phải trốn thôi. Mày đừng có kể chuyện này với ai nhá. Bây giờ tao phải đi rồi, tạm biệt. Nói đến đây thì Linh tắt máy. Cho dù là Huệ có gọi thêm bao nhiêu cuộc nữa cũng không thể. Lúc trước khi chưa liên hệ được với Linh thì nỗi lo nó khác. Còn bây giờ nghe được sự tình ấy thì nỗi lo lại đẩy lên thêm một mức nghiêm trọng. Tiếng chuông thêm một lần nữa vang lên. Đó là Nam. Huệ mệt mỏi nhấc máy. Alo. Chào cô. Tôi đã liên hệ được với gia đình của Linh. Cô ấy vừa mới gọi điện về lúc nãy bảo là đi trốn nợ. Không biết cô có... À vâng. Tôi cũng vừa nhận được một cuộc gọi như vậy đó. Thế cái vụ trình báo này của cô coi như xong nhá. Chuyện đó là chuyện của cá nhân, tôi xin phép không liên quan. Vâng ạ. Huệ liền thở dài rồi cúp máy. Thế là từ bây giờ trở đi, chỉ có một mình ở trong cái thành phố chật chội đông đúc này. Sẽ thật buồn chán và nản biết bao. Trở về phòng, Huệ nằm như thể một cái xác không hồn. Hơn lúc nào hết có thấy động lực để tiếp tục ở lại nó ít như thế này. Huệ, Huệ ơi. Tiếng cửa vang lên, kèm theo đó là giọng của bà Hoa. Huệ nhổm dậy rồi nói vọng. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Không có gì đâu. Chỉ là lúc nãy tôi thấy cô về nhà mà trông uể oải quá. Có chuyện gì không? Dạ không có gì đâu ạ. Thế cô chưa ăn gì phải không? Tối nay tôi lỡ nấu nhiều đồ ăn quá, cô xuống ăn chung cho vui. Dạ thôi, cho không đói cô. Bà Hoa thở dài bảo. Cô chưa vợ chồng tôi hả? Thế thì thôi vậy, tôi không ép. Nghe thấy câu nói này, Huệ bật dậy nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cô Hoa, cháu không có ý đó ạ. Chỉ là cháu hơi mỏi người một chút. Cô đợi cháu tắm rửa thay quần áo rồi cháu xuống. Phải vậy chứ, lo tranh thủ xuống nhanh nha. Khoảng chừng nửa giờ sau, Huệ, bà Hoa và ông Phi ngồi xuống cái bàn ăn quen thuộc. Món ăn hôm nay là thịt kho, canh thịt bằm rau củ và một phần lòng gan xào giá đỗ. Bà Hoa vừa xếp cơm cho Huệ vừa giới thiệu. Hôm nay cô ra chợ mua được mẻ thịt với nội tạng tươi lắm. Cái này phải ăn ngay chứ để lâu thì không còn ngon. Huệ gật đầu lấy lệ chứ cô chẳng còn thiết tha gì đến việc ăn uống. Ăn đường lưng bắt cơm thì bà Hoa bắt đầu hỏi. Đã 2-3 hôm rồi không thấy con Linh. Không biết đã hai đứa xích mích gì hay là nó về quê. Như bị nhắc trúng nỗi u uất của mình, trước khi ngồi xuống ăn cơm, Huệ định bụng sẽ chẳng hề chia sẻ. Thế nhưng không hiểu tại sao hiện tại cô lại tuôn ra mọi thứ. Nét xong cô òa khóc. Ông Phi được cặp mắt ái ngại nhìn. Còn bà Hoa thì bước tới nhẹ nhàng vỗ vai. Nín đi con, có việc gì đâu mà phải khóc. Con buồn lắm cô ạ. À, sợ ở đây chỉ còn mình con muốn về quê. Đừng, sao lại có suy nghĩ đó. Con ở lại mà làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Hơn nữa con Linh nó suy cho cùng cũng là người dưng nước lã. Con đâu nhất nhất phải đau lòng. Mà bây giờ đâu phải con có một mình, còn cô chú mà, an tâm đi. Huệ ôm chầm đi bà Hoa. Cô chú đúng thật là tốt với con. Sau bữa ăn, Huệ như được đả thông tư tưởng. Cô lại có thêm một chút động lực để tiếp tục duy trì sự hiện tại của mình. Về đến phòng, cô thở dài nằm xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại làm cho Huệ tỉnh giấc. Cô nhào cặp mắt còn chưa quen với ánh sáng của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Vẫn chưa quá 3 giờ sáng, Huệ lầu bầu. Ai gọi giờ này nhỉ? Không cho người ta ngủ sao? Cô với lấy điện thoại câu có trả lời. Ai đó? Ở đầu dưới bên kia không hề có một giọng nói nào vang lên. Thế im lặng, Huệ cúp máy. Trong đầu thầm nghĩ chắc đây chỉ là một người nhầm số mà thôi. Thế nhưng chưa kịp quay trở về với giấc ngủ của mình thì tiếng chuông lại vang lên. Alo. Huệ buồn ngủ tới mức không thèm nhìn lên màn hình để kiểm tra số điện thoại của ai. Lần này thì đã có tiếng trả lời. Đang nói hơn, giọng nói này là của Linh. Khỏi phải nói, Huệ giật mình, cô trợn tròn mắt lắp bắp hỏi. Linh ơi, mày sao rồi, đang ở đâu? Chỉ có tiếng rên rỉ vọng lại. Giọng nói của Linh bắt đầu yếu đi thấy rõ. Cứu tao, tao đau lắm, tao lạnh lắm. Chỉ nói được đến đây thì Linh cúp máy. Khỏi phải nói, Huệ gần như tỉnh cả ngủ. Bởi những gì bạn mình vừa nói đây, nó chẳng khác gì như một lời cầu cứu. Trời đất, có khi nào đám giang hồ đòi nợ kia bắt được nó không? Rồi chúng nó sẽ làm hại nó mất. Thế là cô liền gọi điện lại cho Linh. Nhưng mà những gì cô nhận được chỉ là những tiếng tít tít vô nghĩa. Có bất lực cộng thêm lo lắng, cả mắt của Huệ tiếp tục ngấn nước. Đột nhiên cô nhớ tới Nam. Thế là dù cho đây không phải là giờ làm việc, cũng không phải là giờ giấc bình thường, cô vẫn nhấn vào số của anh ta. Vài tiếng tít ban đầu vang lên, Huệ không quá trông đợi Nam sẽ nhấc máy. Dù sao cũng mới chỉ 3 giờ sáng mà thôi. Alo. Thế nhưng nằm ngoài suy nghĩ của Huệ, giọng nói trầm khàn của Nam vang lên ở đầu dây bên kia. Anh Nam vậy không? Tôi đây, cứ gọi có việc gì vậy, tôi đang ngủ. Anh làm ơn cứu bạn tôi, tôi cầu xin anh. Nào bình tĩnh, nói cho tôi nghe. Tôi sợ lắm, cô ấy vừa gọi cho tôi cầu cứu bảo là đau lạnh lắm. Tôi sợ quá anh ơi, anh làm ơn cứu bạn tôi với. Được rồi, cô bình tĩnh. Hiện tại không còn nằm trong giờ làm việc, cho nên tôi có muốn liên hệ với những đồng nghiệp để tìm tung tích của bạn cô là điều không thể. Cô an tâm, để đến khi trời sáng tôi lập tức tìm người. Không, không được đâu. Anh phải giúp ngay bây giờ. Cô ấy kêu cứu thảm thiết lắm. Tôi sợ đến sáng mai sẽ muộn mất. Thôi thế này, cô đợi tôi một lát. Nét xong tiền Nam cúp máy, bầu không khí yên lặng bao trùm. Huệ thầm nghĩ, anh ta lừa mình chứ gì. Giờ này ai còn làm việc cơ chứ. Mình có phải con nít đâu mà dụ dỗ. Để tôi đợi đến sáng mai, anh sẽ làm gì. Ấy vậy mà chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, Huệ nhận được một tin nhắn, thậm chí là khi mở nó ra cô không tin nổi vào mắt của mình. Mau xuống mở cửa, tôi đã tới. Là Nam, anh ta tới đây làm gì? Huệ tò mò bước ra ngoài cầu thang, đúng là Nam. Anh ta đang ở ngoài cổng thật, cô chạy xuống rồi thì thầm. Anh tới đây làm gì? Tôi nghĩ cô không tin tôi cho nên tôi tới. Để cho đến sáng mai trực tiếp liên hệ với đơn vị ngay trước mắt. Sao, cô đã thấy yên tâm chưa? Khỏi phải nói, Huệ thực sự xúc động với những gì Nam vừa nói. Tuy nhiên cô cũng rất nhanh chóng cảnh giác. Đó chính là giữa lúc khuya khoắt như vậy, cho anh ta vào trong phòng liệu có an toàn hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự an nguy của Linh quan trọng hơn. Thế nên Huệ không còn cách nào khác, cô dẫn Nam vào trong phòng của mình. Và đến nơi thì Huệ bật hết tất cả các đèn trong phòng rồi ngồi xuống đất. Anh ngồi dưới đó nha, không có đường lên giường đâu. Nói xong cô chủ Tiết vào trong góc giường kéo chăn ngồi thủ thế. Trước hành động hết sức buồn cười này của đối phương, Nam chỉ biết lắc đầu. Anh ngồi xuống đất đúng cái chỗ mà Huệ chỉ định, rồi lấy điện thoại ra lẩm nhẩm tính toán gì đó. Thời gian tiếp tục trôi đi, đột nhiên Nam sực nhớ ra gì đó, anh bảo: "Cô Huệ này, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô kiểm tra vài thứ được không?" "Được, nhưng anh không được qua đây." Huệ vừa nói vừa cầm điện thoại đẩy về phía trước. Nam cầm lấy nó, ấn tìm lịch sử cuộc gọi và rất nhanh chóng anh nhíu mày. "Huệ, cô nhận được cuộc gọi cầu cứu của Linh vào lúc mấy giờ?" "Hình như là 3 giờ sáng lúc tôi đang ngủ." "Vậy sao trong này lại không hề có?" "Cái gì?" Huệ không ngần ngại gì nữa, cô chồm tới giật lấy điện thoại trên tay của Nam rồi tự mình kiểm tra. Quả nhiên là không hề có tên của Linh trong lịch sử cuộc gọi. "Sao thế? Tôi Nam nhỏ mắt hiện rõ sự ngờ vực về phía của Huệ. Còn cô thì cũng không khác hơn là bao. Huệ nhanh chóng buộc tội cho đối phương. "Này, anh vừa xóa phải không? Anh có ý đồ gì?" "Cô Huệ, cô nói cho cẩn thận, tôi không hề xóa. Tôi có sao tôi nói vậy?" Huệ giật lùi lại đằng sau thủ thế. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi cả hai đang bắt đầu thể hiện mình là người nghi ngờ người kia. Một lát sau Nam lên tiếng: "Tôi không biết có phải cô đã lỡ tay xóa mất hay Linh thực sự đã không gọi, nhưng mà tôi vẫn giúp cô vào sáng mai. Hy vọng bạn cô sẽ được bình an." Huệ không nói gì nữa, bởi cô còn đang phải dè chừng bất cứ hành động hay lời nói nhỏ nhất của Nam. Đúng 7 giờ sáng, Nam lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho rất nhiều người, chủ yếu là khoanh vùng, gửi hình ảnh của Linh để cho họ dán thông báo tìm kiếm. Tuy không chắc anh ta có ý đồ gì không, thế nhưng trước sự giúp đỡ này, Huệ cũng có chút bình thường trở lại. Gọi xong, Nam đưa cặp mắt có phần mệt mỏi nhìn sang đối phương. "Xong rồi đấy, bây giờ thì cứ đợi thông tin thôi. Để cho cô yên tâm tôi sẽ ra về có được không?" Nói rồi anh ta đứng lên vươn vai một cái. Sau khi Nam rời khỏi, Huệ khóa trái cửa tiếp tục với đống suy nghĩ lan man của mình. Cô không còn thiết tha gì công việc ở xưởng in, bởi từ khi Linh bỏ đi cô lâu lâu lại trông thấy ánh mắt của ông Phương nhìn mình. Và nếu ông ta có ý đồ gì thật thì cô sẽ tìm cách trả lại chiếc điện thoại rồi xin nghỉ việc. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đây mà đã giữa trưa, cơn đói đã bắt đầu cuồn cào trong bụng của Huệ. Cô đưa chân bước xuống giường định bụng ra ngoài kiếm ăn. Vừa mới xuống tới chân cầu thang thì một cái mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi. Cô liền thì thào: "Trời đất ơi, cái gì mà thơm thế?" Thực ra thì không mất quá nhiều thời gian để Huệ nhận biết được nơi phát ra mùi thơm kỳ chính là từ trong bếp của bà Hoa. Chắc là bà đang chế biến những món ăn ngon. Thế nhưng Huệ dù sao cũng có tự trọng của mình, cô không thể ăn bữa ăn mà mình không được mời. Thế là quay trở lại với dự định ban đầu, Huệ mở cổng bước đi ra ngoài. Cô leo lên xe buýt di chuyển đến khu vực ăn uống dành cho sinh viên, chứ không vào trong khu phố này toàn là những quán ăn đắt tiền. Ăn vào no bụng thế nhưng tiếc tiền đến 10 phần. Cái cảm giác làm mọi thứ một mình thực sự không còn quá nặng nề đối với Huệ nữa. Đúng như những gì mà người ta nói, thói quen nào cũng có thể thay đổi được mà thôi. Đến bến, cô bước xuống men theo lối vỉa hè đi tới khu bán đồ ăn. Đến nơi, cảnh đông đúc ban trưa làm cho Huệ choáng ngợp. Cô ngồi xuống bàn. Thông thường thì cũng chẳng mấy ai để ý đến túi quần của mình. Thế nhưng không hiểu sao lần này thì khác. Và cũng chính vì sự vô thức này, Huệ nhận ra cái ví tiền không còn nằm ở vị trí của nó nữa. Cô giật mình nhòm dậy lục tìm kiếm khắp nơi. Tất nhiên là không hề tìm thấy nó. Cuối cùng Huệ sực nhớ lại, có khi cô đã bỏ quên trên chuyến xe buýt khi tính tiền cho người soát vé. Khỏi phải nói Huệ gần như là trầm cảm, bởi số tiền trong ví tuy không phải là toàn bộ của cô, thế nhưng giá trị của nó cũng không hề nhỏ, chưa kể đến đống giấy tờ tùy thân nữa chứ. Thế là cô nhanh chóng chạy ra bến xe, gọi cho tổng đài, làm đủ mọi cách thức, nhưng vẫn không có chút hy vọng nào sẽ tìm lại được. Mà nếu có may mắn thì cũng chỉ xin được giấy tờ, chứ số tiền bên trong chắc chắn là mất. Quay trở lại với nhà xế chiều, bụng thì đói, đầu óc thì suy sụp như một kẻ mất hồn. Vừa mới ra mở cổng vào thì cô thấy hai vợ chồng ông Phi cũng đang sửa soạn đi ra ngoài. "Huệ đó hả? Mới đi làm việc hả cháu?" "Dạ vâng ạ." Thôi có gì trong nhà cho cô chú nha. Cô chỉ đi mua mấy thứ. Vâng ạ. Hai vợ chồng ông Phi đi khỏi, Huệ leo lên mấy bậc cầu thang. Thế nhưng cô lại bất giác khựng lại bởi suy nghĩ đen lòi trong đầu. Không biết ở trong bếp còn đồ ăn không. Nhớ tới mùi thơm lúc trưa, Huệ thực sự không thể cưỡng nổi. Hiện giờ cô có thể lên lấy tiền để đi ăn. Thế nhưng không, hôm nay đã mất quá nhiều tiền rồi, cô không thể chi thêm nữa. Và rồi Huệ thực hiện một hành động hết sức táo bạo, đó chính là chạy xuống nhà dưới để ăn trộm đồ. Huệ nhanh như chớp chạy ào xuống cầu thang. Cô mở cửa nhắm thẳng hướng nhà ăn mà bước tới. Lúc này trên bàn Huệ thấy có một đĩa thức ăn cùng cơm đang được đậy lồng bàn. Để cho khỏi bị phát hiện, Huệ còn khéo léo ăn đồ ăn ở bên cạnh rìa của chiếc đĩa. Cơn đói nhanh chóng lướt qua, nhưng do ăn vội quá cho nên Huệ mắc nghẹn. Cô liền chạy đến tủ lạnh mở ra để tìm nước. Và đây cũng chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Bởi thứ bên trong tủ thứ đầm vào mắt của Huệ đầu tiên, đó là khuôn mặt của Linh, người bạn đã mất tích của cô. Hay nói đúng hơn là phần đầu của Linh đã đang được đặt gọn gàng trên một cái ngăn đông lạnh. Khỏi phải nói, trời đất chung quanh như thể tối sầm lại. Quá kinh hãi, Huệ thét lên một tiếng ngã vật xuống nền đất và ngất lịm. Tiếng nước chảy nhỏ giọt là thứ đầu tiên Huệ nghe thấy khi tỉnh dậy. Cô lờ mờ nhận ra mình đang trong phòng bếp. Nó ám ảnh kinh hoàng trước khi ngất đi chỗ dậy. Cô toàn định vùng chạy nhưng không. Đây dường như là một điều không thể, bởi Huệ đang bị trói nghiến vào chân bàn. Từ phòng khách, hai bóng người quen thuộc xuất hiện, đó là ông Phi và vợ. Trên tay bà Hoa còn đang cầm một con dao gọt trái cây. Ông ta tươi cười rồi bảo: "Cơ tỉnh rồi hả?" Huệ trợn trừng mắt kinh hãi vùng vẫy: "Thôi nào, cô có làm gì cũng vô ích. Hơn nữa càng vùng vẫy thì nó lại càng nhiều vết bầm, ăn không ngon đâu." Ngay đến đây thì gáy ốc của Huệ nổi lên. Cô đang phải chứng kiến chuyện gì như vậy? Tất cả chỉ là một giấc mơ phải không? Nhưng rất tiếc chẳng có giấc mơ nào cả. Thứ mà cô đang đối mặt hiện giờ chính là hai con quỷ dữ đội lốt người. Thế sự vùng vẫy của Huệ quá nhiều, ông Phi có chút bực tức. Ông liền bước tới đắp thẳng lên mặt của cô một cái tát thật mạnh. Miếng rẻ nhờ vậy bị hất văng ra khỏi miệng, Huệ liền hét lớn: "Bơ người ta, cứu!" Những tưởng đâu sẽ làm trông Phi nao núng, thế nhưng không. Ông ta thậm chí còn cười một cách khoái chí: "La to lên đi. Ta nói cho mày biết, cái căn nhà này kín cổng cao tường, thậm chí còn có lớp cách âm đấy. Nếu như mày đứng ở ngoài cửa thì may ra còn nghe thấy." Huệ ngưng lại, được cầm mắt bất lực nhìn đối phương. Cô nhanh chóng chuyển sang chiến thuật van xin: "Chú Phi à, chú thả cháu ra. Cháu không kể cho anh nghe đâu, cháu thề đấy." "Cái con bé này, mày đúng là thú vị thật đấy. Mày nghĩ vợ chồng tao là trẻ con hả? Mày nghĩ tao có thể tin rằng mày sẽ để yên cho vợ chồng tao khi biết bạn mày đã chết?" "Ông, sao ông có thể làm như vậy? Ông có còn là con người không?" "Tất nhiên là bọn tao không phải lũ người như chúng bay." Bà Hoa lúc này lên tiếng: "Loài người như chúng bay chỉ toàn là bọn dối trá lừa lọc cặn bã. Vậy thì chúng mày không xứng đáng được sống. Chúng mày chỉ như con lợn con gà mà thôi." Tại sao lại như vậy? Các người là quỷ dữ." Bà Hoa bước đến gần, ném ánh mắt kinh bỉ nhìn về phía của Huệ: "Mày đừng có làm như mày cao thượng. Mày còn nhớ mấy món ăn đêm trước mày ăn không? Nó là con bạn của mày đấy. Mày còn khen lòng và nội tạng ngon ngọt. Thực ra thì liệu chúng mày mới đúng là quỷ." "Cái gì hả?" Huệ ú ớ trong đầu tái hiện lại cảnh bữa ăn hôm trước, cũng chính là gần một ngày Linh mất tích. Khỏi phải nói, cô há miệng toang hết sức để có thể nôn nọe những thứ trong dạ dày của mình. Bởi rất có thể đống đồ ăn lúc nãy cô ăn vụng cũng chính là da thịt của Linh. Thế vậy hai vợ chồng ông Phi cười rú cả lên. Trời dần tối, ngoài bị trói nghiến lại, ở bên cạnh hai vợ chồng ông Phi đang công khai chế biến những tảng thịt người một cách đầy thích thú. Hơn lúc nào hết, Huệ muốn chấm dứt cuộc sống của mình, bởi cô biết sớm muộn thì bản thân cũng sẽ trở thành như Linh, cũng bị chia thành nhiều phần rồi nằm gọn trong chiếc tủ lạnh kia. Nhưng cũng chính lúc này, đầu óc của Huệ trở nên minh mẫn hơn. Bởi nếu như Linh chết thì từ lúc mất tích, vậy thì ai là người gọi về cho gia đình, gọi cả cho Huệ nữa? Càng nghĩ, Huệ lại càng rối bời, không thể thông suốt. Mà thực ra thì nó cũng đâu còn quan trọng, cô thì thào: "Thế là hết, Thế là hết thật rồi. Đúng lúc sự tuyệt vọng xâm chiếm đầu óc, tiếng tinh tinh của tiếng chuông cửa vang lên. Ông Phi giật mình đưa mắt nhìn vợ. Bà Hoa đưa tay lên miệng ra hiệu cho chồng im lặng rồi đứng thững bước ra ngoài. Cánh cổng mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên. Chào bà, cho tôi hỏi Huệ có nhà không? Là Nam. Huệ nhận ra giọng của anh cảnh sát. Cô lại một lần nữa trỗi dậy một niềm hy vọng sống. Thế là Huệ toan định hét lên, nhưng ông Phi đã nhanh hơn. Ông ta vừa lấy chiếc rẻ nhét vào miệng của cô, chưa hết còn cầm dao kề lên cổ của cô thì thầm đe dọa. Im, nếu dám lên tiếng tao giết. Quá sợ hãi, Huệ đành tiếp tục im lặng. Cô nghe rõ những lời nói dối trá của bà Hoa. Không biết nữa, từ sáng đến giờ nó ra ngoài rồi không có thấy về. Mà cho có khi bỏ đi như con Linh cũng nên. Hay để chúng nó tuy ở đây vậy thôi chứ nhiều tật xấu lắm, thường xuyên ăn trộm vật. Nếu không đi sớm thì tôi và chồng cũng có ngày sẽ báo cảnh sát. Tôi còn nghĩ rằng tụi nó dựng nên chuyện này để đánh lạc hướng, có cớ để bỏ đi. Huệ hết sức tức giận khi nghe dứt câu này của bà Hoa. Cô thậm chí hận tới mức có thể giết chết cả vợ chồng của bà. Còn về phần của Nam, chắc hẳn anh cũng không hề nghi ngờ bà Hoa. Cộng với việc không thích cuộc gọi của Linh trong điện thoại của Huệ lúc sáng, anh ta bắt đầu tin vào lời của người phụ nữ này. Nam gật gù bảo, cảm ơn bà. Để tôi một lát để tôi gọi điện cho cô ấy thử xem. Nếu như không liên hệ được chắc phải mở rộng điều tra. Rất nhanh chóng, âm thanh đổ chuông của chiếc điện thoại bật chế độ im lặng vang lên. Tất nhiên là Huệ có thể nhận ra đó chính là điện thoại của mình. Cô nhau mắt thầm nghĩ, được rồi, để xem lần này ông ta ứng phó ra sao. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đây khiến cho Huệ còn nằm mơ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Đó chính là ông Phi nhấc máy một cách tự nhiên. Alo anh Nam hả? Cái gì thế này? Huệ sừng sốt bởi chất giọng đang vang lên đây chính là của cô. Không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng mà tại sao ông Phi ông ta có thể làm được như vậy? Cô Huệ hả? Cô làm gì tôi gọi không có được? À vâng, tôi có chút chuyện sao vậy? Tôi đã tìm kiếm hết nhưng mà không có tung tích gì của bạn cô cả. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần nữa. Bây giờ tôi đang cùng bạn tôi rồi. Thôi chào anh nhé. Nói xong thì ông Phi cúp máy, nhếch mép cười một cách cả ố. Ở bên ngoài Nam có chút thất vọng. Vậy đúng như lời của bà Hoa đã kể, anh đã bị một cô gái lạ mặt dắt mũi suốt hai ngày nay. Phần này mà kể ra thì chắc sẽ bị người đồng nghiệp trêu cho đào hố chui mất. Quay trở lại gian phòng bếp, ông Phi hạ chiếc điện thoại xuống đất. Thế nhưng nụ cười trên môi của ông không còn tồn tại, bởi hai bàn chân của ấy đang kẹp lấy chính con dao mà ông trong lúc nghe điện thoại đã vô tình thả nó xuống. Thế là cô dùng hết sức bình sinh cầm mình tâm thẳng con dao tới. Tiếng hét đau đớn của ông Phi vang lên. Ông ta trợn mắt nghiến răng giật con dao lại. Rất nhanh chóng, Huệ cảm nhận được cơn đau trên bụng của mình. Hai mắt cô dần mở đi. Thứ cuối cùng có thể nhìn thấy chính là Nam. Anh đang xông vào với một gương mặt đầy hoảng hốt. Thêm một lần nữa Huệ tỉnh dậy mà không phải là từ giấc ngủ. Thế nhưng khác với lần trước, cô đang nằm trong phòng bệnh chứ không phải ở gian bếp địa ngục. Chờ hết Nam đang ngồi bên cạnh cô. À không, là nằm mới đúng. Anh ta nằm tựa vào thành giường của Huệ mà ngủ say. Anh Nam, anh Nam. Cô khẽ cất tiếng gọi. Nam thức dậy, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. Huệ, cô tỉnh rồi sao? Anh có bắt được vợ chồng ông Phi không? Ông ta đã giết Linh. Cô bình tĩnh. Chúng tôi đã bắt tạm giam hai người để điều tra. Thật không ngờ lại có loại người như vậy trong xã hội này. Bước đầu họ cũng thú nhận giết hàng chục người đen thịt. Trời đất, anh cho tôi hỏi, tại sao ông ta có thể giả được giọng của tôi? Thì tôi cũng không có biết thật mà. Thế nhưng mà ông ta khai rằng mình có biệt tài bẩm sinh là giả giọng. Thì cũng đã liên hệ với những đồng nghiệp cũ ở đoàn trèo của ông ta. Họ đều xác nhận. Trời đất ơi, thật không ngờ. Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Huệ thở dài đưa mắt nhìn lên trên trần nhà. Tuy đã được Nam giải đáp, thế nhưng trong lòng của cô vẫn có một sự thắc mắc. Đó chính là cuộc gọi lúc nửa đêm của Linh. Liệu đó là do ông Phi giả giọng hay chính là vong hồn của cô ấy? Mà cho dù như thế nào đi chăng nữa, sẽ còn mất rất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời, để cho Huệ có thể vượt qua được cú sốc này.